Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt không phải là lúc Camo Hero so đo. Tôi có kiến thức hạn hẹp về yêu vật của đảo quốc. Tạm thời vẫn chưa nhìn rõ Rika Sakurako là cái gì. Chuyện vừa rồi lát nữa sẽ tính sổ với anh. Chúng ta trước tiên đối phó với con yêu quái này. Camo Hero người tuy xấu nhưng cũng không ngu ngốc. Anh ta gật đầu, kéo ra tư thế chuẩn bị triệu hồi tuyết nữ. Rika Sakurako che miệng cười khanh khách. Trên người ba người bọn họ, đâu chỉ có mỗi bùa chú sách vở thôi đâu. Con nhóc kia còn ôm trong N, G, Ự, C một quyền. Quan tinh thuật, nghe thấy quan tinh thuật, hô hấp của Camo Hero rõ ràng trở nên dồn dập hẳn. Rika Sakurako giọng khàn đặc, nhưng lời nói thốt ra lại mê hoặc lòng người hơn cả hải yêu. Người giúp ta G, Y, E, C bọn chúng. Ta chỉ cần người, đồ vật thuộc về ngươi. Kiều Mặc Vũ cạn lời nhìn Camo Hero. Ngươi không phải thật sự tin lời con yêu quái này đấy chứ? Lão tử xem sao, cần phải xem sách à? Rika Sakurako tiếp tục tăng thêm. Ta thấy bìa sách rồi, là do một người tên Viên Thiên Cương viết. Nghe thấy Viên Thiên Cương, mắt Camo Hero kích động đến đỏ ngầu. Hắn cắn rách hai ngón giữa, nhanh chóng kết vài ấn quyết trên không trung. Chưa đến 3 giây, tuyết nữ đã xuất hiện trên không. Trong màn tuyết bay lả tả, dung mạo cô ta còn diễm lệ hơn cả lúc trước. Thời tiết băng giá này có thể tăng cường yêu lực của tuyết nữ lên rất nhiều. Hạ Vĩ Kỳ khinh bỉ Rika Sakurako ra mặt, cô ta hừ lạnh một tiếng, hất cằm về phía Rika Sakurako. Yêu quái còn con, còn muốn ly gián, Hirokaka là âm dương sư đấy, sao lại cùng yêu vật như ngươi hãm hại người khác được? Tuyết cơ, đi, G, I, E, C con yêu quái này. Camo Hero cười, hắn gật đầu với tuyết nữ. Tuyết cơ, đi đi. Hạ Vĩ Kỳ càng đắc ý hơn. Cô ta chống hai tay lên hông, ngẩng cao đầu nhìn Tống Phi Phi. Tống Phi Phi, cô nhìn cho kỹ đây, âm dương sư của đảo quốc mới là mạnh nhất. Tuyết nữ lơ lửng trên không, hai tay vung lên, hàng chục mũi băng B, A, N về phía mấy người chúng tôi. Tuyết nữ nhất định sẽ tiêu diệt con yêu. Nửa câu sau của Hạ Vĩ Kỳ nghẹn ứ trong cổ họng. Cô ta không thể tin được nhìn Camo Hero. Hero, tuyết cơ phản bội rồi. Thằng ngu này, phản bội cái mẹ nhà cô. Cút ra, Hạ Vĩ Kỳ ngã thôn đất. Mặt trắng bệch nhìn những mũi băng bay đến bên chân. Nếu vừa rồi không phải Tống Phi Phi mắt nhanh tay lẹ đẩy cô ta một cái, thì mũi băng này đã xuyên thủng bụng cô ta rồi. Không thể nào, Hero yêu tôi nhất mà. Là tuyết cơ, nhất định là tuyết. Hạ Vĩ Kỳ không nói tiếp được nữa, bởi vì Camo Hero đã rút đao xông về phía tôi. Tôi cười lạnh nghênh đón. Hôm nay sẽ cho lũ tiểu nhật từ các ngươi biết, tổ tông của các ngươi vĩnh viễn là tổ tông của các ngươi. Kiều Mặc Vũ sách theo lôi kích lệnh của cô ấy đấu với tuyết nữ. Tống Phi Phi bị Rika Sakurako đuổi chạy khắp nơi. Còn Camo Hero thì bị tôi đơn phương đờ, em mở đá. Đại uy thiên long. Đà cẩu côn pháp, thằng nhóc Camo Hero này cả người 18 cái tâm nhãn, rõ ràng có thể triệu hồi tuyết cơ nhanh chóng, trước đó lại giả vờ khởi động chậm gì gì. Hơn nữa hắn ta là người luyện võ, trước đó còn giả vờ yếu ớt không có sức lực. Chỉ tiếc hắn ta ngàn tính vạn tính, trình độ châu bò của chúng tôi vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Tôi cười hắc hắc, tăng nhanh động tác trong tay, đánh tàn phế thằng tiểu nhật tử này sớm một chút. Tôi còn rảnh tay đi giúp Tống Phi Phi. Bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camo Hero ngã mạnh xuống đất. Tôi cười giữ tợn tiến về phía hắn ta. Nhưng khóe mắt lại liếc thấy một bóng đen nhanh chóng xông về phía tôi. Tôi bị bóng đen này đờ. Em mở bay ra xa mấy mét. Lăn hai vòng trên đất mới miễn cưỡng dừng lại. Thứ này, không phải là Sơn Đồng đã bỏ chạy trước đó sao? Nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt của nó. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Tống Phi Phi, Rika Sakurako là Sơn Bà còn gọi là Sơn Mẫu, Sơn Cơ, là một loại quái vật quanh năm cư ngụ trên núi. Bọn chúng sống cùng với Sơn Đồng, sẽ dụ dỗ lữ khách đến nhà rồi ăn thịt. Điều khiến Sơn Bà đáng sợ nhất là nó biết đọc tâm thuật, có thể liếc mắt nhìn thấu trong lòng người ta đang nghĩ gì. Khó trách Rika Sakurako ba hoa vài câu là có thể khiến Camo Hero phản bội. Sơn Bà cũng giống như Sơn Đồng, đều có tử huyệt. Tử huyệt của Sơn Đồng là sinh mệnh chi thủy trên đỉnh đầu. Tử huyệt của Sơn Bà là mái tóc dài của bà ta. Mái tóc dài đó là nguồn sức mạnh của bà ta. Tóc càng ngắn, sức mạnh càng yếu. Mà Sơn Bà ngũ hành thuộc mộc, kim khắc mộc, cho nên bà ta cũng giống như Sơn Đồng, rất sợ vũ khí kim loại. Tống Phi Phi lập tức đổi đào mộc kiếm thành đê. A, o găm, vừa đổi vũ khí, cô ấy cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong. Cô ấy thì chiếm được thế thượng phong, còn tôi thì từ một đấu một biến thành một đấu hai. Sơn Đồng này tuy bị tôi lấy đi một nửa sinh mệnh chi thủy, nhưng vẫn sức mạnh vô cùng. Tôi bị Sơn Đồng quấn lấy, căn bản không lo được cho Kamohiro. Hắn ta nằm trên đất một lúc, cắn răng ngồi dậy đi đến bên cạnh Hạ Vĩ Kỳ, dùng đê, a, o kề vào cổ cô ta. Dừng tay hết cho ta, nếu không ta sẽ g, y, ế, c cô ta. Mấy người chúng tôi đều kinh ngạc, dùng bạn gái của mình uy hát, y, ế, p chúng tôi, đây là não đậu phụ gì vậy? Hai người các ngươi, giao bí tịch của các ngươi ra đây, nếu không tôi lập tức c, a, t, c, ổ cô ta. Đều là người Trung Quốc, các ngươi không lẽ thấy C, H, E, T mà không cứu chứ? Tống Phi Phi lúc này đã cắt đứt một nửa mái tóc dài của Rika Sakurako. Cô ấy tức giận trừng mắt nhìn Kamohiro. Tôi và Hạ Vĩ Kỳ đã tuyệt giao rồi. Sống C, H, E, T của cô ta có liên quan gì đến chúng tôi? Hạ Vĩ Kỳ nghe thấy vậy, cười cay đắng, rồi nhắm mắt lại. Phi Phi, là tôi mù mắt, tôi có lỗi với các cậu. Tôi nghiêm túc nhìn cô ta một cái, tán đồng gật đầu. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, cô yên tâm đi đi, tôi nhất định báo thù cho cô. Kamohiro ngưng người, các người không phải là danh môn chính phái sao? Vậy mà thấy C, H, E, T không cứu. Kiều Mặc Vũ cười ha ha, nhập gia tùy tục, cái đó là thói quen của chúng tôi ở Trung Quốc. Đến chỗ các ngươi thì phải học theo các ngươi. Tôi nói cho ngươi biết. Ngũ Lôi hào lệnh, Kiều Mặc Vũ vừa nói, đột nhiên xoay người đánh mạnh vào Tuyết Nữ. Lôi đình chi lực là khắc tinh của tất cả yêu vật, mà Tuyết Nữ cái thứ này đều do hàn băng ngưng kết mà thành. Điểm yếu lớn nhất của nàng ta là dẫn điện, Tuyết Nữ bị lôi kích lệnh đánh trúng trong khoảnh khắc, tôi nhào tới vỗ ra một tấm bùa khác. Sắc sắc dương dương, nhật xuất đông phương, tam vị chân hỏa, hạo đãng vô biên, trên người Tuyết Nữ lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa chiếu sáng cả sân. Kamohiro kêu lớn một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng phun ra ngụm M, Á, U lớn. Sơn Đồng và Sơn Bà sợ lửa, bị ánh lửa dọa cho đứng im bất động. Tôi thừa cơ đổ hết sinh mệnh chi thủy của Sơn Đồng, Sơn Bà cũng bị Tống Phi Phi cạo chọc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ một người phụ nữ trung niên bỗng chốc trở thành một bà lão trăm tuổi sắp chết. Kamohiro tuyệt vọng nhìn Tuyết Nữ biến mất, hai mắt đỏ ngầu. Xong rồi, tôi xong rồi, xong hết rồi. Sơn Đồng và Sơn Bà bị chúng tôi lấy đi mệnh nguyên, héo úa trên mặt đất trở thành hai bức tượng gỗ. Mấy người chúng tôi vây quanh Kamohiro, hắn đột nhiên quỳ xuống đối mặt với Hạ Vĩ Kỳ nước mắt giàn giụa. Là anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự yêu em. Anh bị Sơn Bà mê hoặc nên mới làm ra những hành vi đó, đều là lỗi của anh. Hạ Vĩ Kỳ vừa giận vừa hận, cô ta há miệng vừa định nói gì đó, Kamohiro đột nhiên ôm lấy cô ta, đẩy về phía chúng tôi. Mấy người chúng tôi bị Hạ Vĩ Kỳ đờ, em mờ cho lảo đảo, chỉ trong khoảnh khắc đó. Xung quanh Kamohiro tràn ngập một làn khói trắng, một trận cuồng phong thổi đến, bóng dáng của hắn ta biến mất cùng với khói. Trên người tên này, vậy mà có hai thức thần, Kamo gia tộc ở đảo quốc quyền thế cực lớn, chúng tôi gờ. I, E, C, C, H, E, T Tuyết Nữ, coi như kết oán với nhà bọn họ rồi. Kamohiro vừa chạy, mấy người chúng tôi cũng không còn lưu luyến nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc xuống núi. Nếu để hắn ta về nhà trước, chúng tôi e là không thể thuận lợi về nước được. Hôm nay đối với chúng tôi là một ngày bình thường. Nhưng đối với Hạ Vĩ Kỳ mà nói, tuyệt đối là thoát thai hoán cốt. Cô ta từ một kẻ hán gian biến thành một phần tử dân tộc chủ nghĩa cấp tiến. Vì tuyết rơi, đường xuống núi lại ẩm ướt trơn trượt, rất khó đi. Vốn tưởng rằng Hạ Vĩ Kỳ sẽ ngáng chân chúng tôi, không ngờ cô ta lại dẫn đầu đoàn từ xa. Cứ đi một đoạn đường, Hạ Vĩ Kỳ lại dừng chân, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hận sắt không thành thép. Các người còn muốn dừng chân trên mảnh đất dơ bẩn này bao lâu nữa? Nghe kìa, đó là Tổ quốc đang triệu hồi chúng ta. Đứng lên, những người bị bức bách. Tôi vừa lạnh vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, thực sự đi không nhanh được. Hạ Vĩ Kỳ nói xong, lại giống như được tiêm M, á, u gà, quay đầu chạy về phía trước. A, mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.